Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, chương 297, Caraplan. Có nói nhất, lão ngỗng thúc thúc này sợ là muốn gặp không may a, này có tính không sớm cầm đầu mối chính tạp. Ra, Mỹ vị phong Nga, ta lúc ấy cực sợ. Ngỗng thúc muốn trợ giúp sao? Chúng ta cũng ở tháp tư quận. Nhanh nhất một ngày liền có thể đuổi qua. Còn là đã từ biệt a. Lão ngỗng này cũng chuẩn bị ra ngoài đánh nhau. Hắn đây là muốn lẻn vào a. Các ngươi đi qua còn chưa đủ thêm phiền. Khác phản lại cầm lão ngỗng thân phận cho bại lộ. Trà Long tỉnh bên này thấy được mưa đạn. Nhếch nhếch miệng. Hắn tiện tay khách khách khí khí trả lời một câu. Đều lão ngỗng thỉnh cầu trợ giúp sẽ đi qua. Nghĩ xem náo nhiệt cho ra chảo mong. Trà Long tỉnh bất đắc dĩ thở dài. Cầm sách khép lại. Trời sắp tối rồi. Đi dưới lầu đổi quyển sách lấy về xem đi. Hắn ngồi ở sách báo trong phòng đọc sách. Đã nhìn cả ngày. Tại phát giác được chính mình có học tập phụ trợ chọc vào món. Trà Long tỉnh liền trực tiếp tại sao chép pháp thuật sách đồng thời. Mở ra diễn đàn tiện tay phủ lên trực tiếp. Dù cho không nhìn. Chỉ là nghe cái vang dội cũng tốt a. Hắn khi còn bé liền thích tại làm bài tập thời điểm mở tivi. Trà Long tỉnh là loại kia trong hoàn cảnh có phần động tĩnh. Hiệu suất hội càng cao loại hình. Đang làm gì đấy? Ngươi là kêu. Trà Long tỉnh đúng không? Một cái sang sảng thanh âm sau lưng Trà Long tỉnh vang lên. Đã trễ thế như vậy trả lại đang đọc sách mà. Thật sự là dụng công a, Caraplan lão sư. Trà Long tỉnh nghe được thanh âm này. Lập tức đứng dậy đem hai tay ôm trước người. Hướng sau lưng người kia vi vi khom người. Hành một cái đệ tử lễ. Đây là để cho trên tay ôm sách cùng tài liệu đệ tử. Cũng đồng dạng có thể sử dụng lễ tiết. Xuất hiện sau lưng Trà Long tỉnh. Là một vị khí chất ôn hòa. Dáng người hơi gầy thanh niên nam nhân. Hắn đeo nhẹ mà mỏng tròn gọng kính. Người mặc phẩm chất không rõ màu đỏ sậm vải vóc chế thành trầm trọng áo choàng. Mặc trên người hồng sắc trường bào. Không có gì ngoài nhan sắc không hợp lắm ra. Nhìn lên giống như là quý danh. Sao cỡ lớn. Bản Harry Potter đồng dạng. Caraplan cũng là trạch địa hắc tháp một vị đạo sư. Hắn tại Trà Long tỉnh nhập học trước vừa vặn muốn thượng tháng này cuối cùng một tiết khóa. Cho nên bọn họ vài ngày trước gặp mặt một lần. Nhưng không nghĩ tới. Đều qua vài ngày hắn còn chưa đi. Đây là tự nguyện tăng ca sao? Cùng nhìn qua ôn cùng khí chất bất đồng. Caraplan trên thực tế là đoạt hồn học phái đạo sư. Tại thượng một vị đoạt hồn học phái đạo sư phản bội chạy trốn. Đã từng với tư cách là hắn đệ tử Caraplan trước đó không lâu nhận lấy đạo sư trước. Thấy được Trà Long tỉnh trên bàn thép ra pháp thuật sách. Caraplan có chút kinh ngạc. Luận sắc lệnh quyển sách này ta nhớ được thật khó khăn a. Ngươi là tại cấu trúc pháp thuật sao? Caraplan có chút áy náy nói. Ta quấy rầy đến ngươi rồi sao? Không, không có. Trà Long tỉnh phát ra rất nhỏ thanh âm. Đây là hắn năm đó đến trường thì ngụy trang thành hảo hài từ kỹ xảo. Hắn cúi đầu, ngữ khí lễ phép nhu thuận mà đáp nói. Ta vừa vặn chuẩn bị muốn đi. Quyền hạn của ta không đủ đem nó mang đi. Đang chuẩn bị đi dưới lầu cầm một quyển sách trở về nhìn. Này đâu có. Caraplan sảng khoái đáp. Cho ta trang giấy. Hắn nói qua. Đưa tay nhận lấy Trà Long tỉnh đưa tới một chương cuốn sổ giấy. Đem nó thả ở trên mặt bàn. Hắn duỗi ra móng tay rất dài ngón trỏ phải cùng ngón giữa. Nhẹ nhàng gõ thả ở trên mặt bàn trang giấy. Chỉ thấy trang giấy liền như là hòa tan đồng dạng trong nháy mắt biến thành chất lỏng. Vừa trọng tổ thành mặt khác một trang giấy. Nguyên bản trống không một chữ trên trang giấy văn tự đã phủ kín. Trà Long tỉnh nhìn rất rõ ràng. Đó là một chương sách vở tạm thời thuê cho phép. Caraplan dùng ngón trỏ phải. Ở dưới phải góc ký cái danh. Thanh âm giống như là trung tính bút ở trên mặt bàn xẹt qua đồng dạng. In dấu ngấn danh tự. Ở trên trang giấy như vết sẹo hiện ra. Nếu như muốn nói Caraplan đặc sắc. Chính là hắn kia tỉ mỉ quản lý qua. Tay phải không có gì ngoài ngón tay cái bên ngoài bốn mảnh móng tay dài. Này bốn mảnh móng tay chiều dài vượt qua 3 cm. Lại có thể không quăn xoắn. Không tóc vàng mà bảo trì trắng noãn sạch sẽ mà lại cứng rắn. Trà Long tỉnh nghe Salvatore nói qua. Caraplan này bốn mảnh móng tay. Dường như là sử dụng ngựa người xương tay chế tác ma thuốc tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Có thể quấy nhiễu lời tiên đoán pháp thuật. Với tư cách là chất lượng tốt thi pháp môi giới. Vì bảo hộ này bốn mảnh móng tay. Caraplan trên cơ bản cái gì việc nặng cũng không thể làm. Thậm chí cầm bút viết chữ đều bất tiện, hắn càng có khuynh hướng dùng tố hình pháp thuật trực tiếp. Đem trang giấy một lần nữa tố hình vì muốn tốt cho bảo tồn khuôn mô hình. Hay là giống như bây giờ. Đem giấy thỏa đáng chỗ tốt bị phỏng xuất in dấu ngấn. Thu hồi để cho Trà Long tỉnh liên tưởng đến Friedrich móng tay dài. Caraplan đẩy mắt kính. Ôn hòa nói. Quyển sách này ngươi còn là trực tiếp mang đi à. Tuy trong tòa tháp hội thuyên truyền, luận sắc lệnh, đệ tử không nhiều lắm. Nhưng ngươi tốt nhất còn là lấy phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì trong tòa tháp sắc lệnh học phái sách cũng đồng dạng không nhiều lắm. Nếu như bị càng cao quyền hạn vu sư mượn đi, người bên này sẽ rất gây phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn, Caraplan lão sư. Trà Long tỉnh nghe vậy. Hơi nghiêm túc lên một ít. Lại lần nữa rất nghiêm túc cảm tạ đạo Caraplan vẫy vẫy tay. Tiện tay mà thôi. Ta liền có thể giúp người những thứ này. Trạch địa hắc tháp cũng không có sắc lệnh học phái đạo sư có thể giúp người. Cũng chỉ có thể dựa vào ngươi tự học. Ngươi nếu như có thể gặp các lời của đạo sư. Có thể hỏi một chút hắn như thế nào cấu trúc tuần hoàn. Hắn tuy không phải là sở trường sắc lệnh học phái. Nhưng hắn là chúng ta nơi này duy nhất nắm giữ sắc lệnh pháp thuật đại vu sư. Thật sự không được. Hắn nói đến đây. Nhịn không được nhếch miệng lên. Ngươi đi học tập một chút công bố chân danh a. Học tập pháp thuật này tóm lại là không có sai. Khi nào cũng phải học, học được cái này, ngươi cuộc thi thời điểm cũng sẽ cho ngươi thả một chút nước. Công bố chân danh, à, ừ, này là dùng để kiểm định chân danh thường thấy pháp thuật. Sử dụng suất gần như có thể so ra mà vượt dùng, phong nước, chuyển hóa chế tạo sạch sẽ uống nước. Chuyển hóa pháp thuật, dùng pháp thuật này chế thành ngọc phiến, vô luận là một ít giá cao hội sở cổng bảo vệ. Còn là ký kết khế ước đều muốn dùng. Caraplan nói đến đây, nhún vai, đương nhiên, tốt nhất còn là làm bẫy tuần hoàn. Sắc lệnh vu sư dù cho đến thanh đồng giai, cũng gần như không có cái gì sức chiến đấu. Bọn họ đều là tại vu sư tháp nghỉ ngơi. Công tác đến bạch ngân giai mới hội xuất môn. Chấm chấm, học phái chẳng lẽ lại đều là y học sinh sao? Khoa chính quy giữ gốc thạc sĩ cất bước còn phải thực tập đã nhiều năm cái loại kia. Trà Long tỉnh từ đáy lòng độc miệng đạo, nhưng đạo sư đều là rất khó gặp phải. Khó được đụng phải Caraplan đạo sư. Trà Long tỉnh mở miệng dò hỏi. Caraplan lão sư, ta nếu như cũng không truy cầu lẻ loi một mình chiến đấu. Ngài có cái gì pháp thuật đề cử sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không truy cầu lẻ loi một mình chiến đấu. Là có ý gì? Là như vậy, lão sư. Ta tại tiến nhập trạch địa hắc tháp trước, liền có mấy cái quan hệ rất tốt đồng bọn. Bọn họ đều là thực lực không tệ siêu phàm giả. Ta là muốn giúp bọn hắn điểm vội vàng. Cho nên mới học tập sắc lệnh pháp thuật. Cũng mới có cơ hội bị Salvatore học trưởng mang. Trà Long tỉnh đem mình bị muốn mời tới mê vụ đại. Lục quá trình, dùng Caraplan có thể nghe hiểu được lời thuật lại một lần. Hắn lần đầu tiên đụng phải Caraplan thời điểm, đã bị Salvatore nhắc nhở qua không muốn ý đồ tại đoạt hồn vu sư trước mặt nói dối. Bọn họ không riêng gì đối với nói dối bản thân vô cùng mẫn cảm. Hơn nữa đối với có thể thấy được cảm tình đoạt hồn vu sư mà nói. Nói dối bản thân cũng là không có chút ý nghĩa nào. Một ít kinh nghiệm phong phú đoạt hồn vu sư, lại càng là có thể sử dụng nháy mắt. Đạn lưỡi các loại mờ ám bất cứ lúc nào cũng là chốt mở đọc tâm năng lực. Cho nên Trà Long tỉnh theo như lời cũng đều là lời nói thật. Chỉ là không quá toàn bộ mà thôi. Nghe được hắn hỏi, Caraplan khẽ nhíu mày. phải trợ giúp đồng bọn a. Kia ta suy nghĩ a, ta nghĩ học. Khẩn cấp lảng tránh, ngài thấy thế nào? Ừ, có thể. Vượt quá Trà Long tỉnh dự liệu. Kara Plan sảng khoái gật gật đầu. Chỉ một chút kia bản luận sắc lệnh. Kỳ thật quyển sách này có phần già rồi. Bên trong đối với một ít pháp thuật đánh giá ngươi có thể không cần tin hoàn toàn. Mới nhất quan điểm là, khẩn cấp lảng tránh là một cái rất không tệ ứng phó nhu cầu bức thiết pháp thuật. Bởi vì tại gặp được tình huống tương đối phức tạp nguy hiểm, rất nhiều người lại không biết đi phía trái né tránh còn là hướng phải né tránh. Ngược lại sẽ để mình cương ở chỗ cũ, chậm trễ thời gian, nguyên bản có thể né tránh công kích, khả năng cũng tránh không thoát. Vậy không bằng dứt khoát dưỡng thành một cái thói quen. Chỉ cần gặp được nguy hiểm liền lập tức đối với chính mình sử dụng khẩn cấp lảng tránh. Tại truyền thống quan điểm, bởi vì không biết mình né tránh về sau vị trí hay là trạng thái, khả năng tại khiến cho sử dụng pháp thuật ngược lại để mình hãm vào cục diện bế tắc. Nhưng nếu như cân nhắc đến, đối phương nếu như sẽ công kích ngươi nhiều như vậy nửa là sớm có dự mưu. Ngươi chính mình cũng không biết ngươi hội hướng đâu né tránh. Địch nhân liền càng không biết, cho nên tổng hợp lấy hay bỏ. Này ngược lại là một cái không tệ pháp thuật. Trà Long tỉnh liên tục gật đầu, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đơn giản mà nói, chính là cầm phương hướng khóa cộng cuồn cuộn A nhảy A các loại tránh né phương thức. Đơn giản hóa thành một cái, né tránh khóa. Ấn vào liền có thể né tránh. Vậy cũng được đích xác rất thuận tiện. Nếu né tránh thời điểm có thể thêm vóc dáng đạn thời gian thì tốt hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.